Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, để cho người nhìn mà sợ vũ khí. Chư vị tướng quân, ta vật này muốn phát huy lớn nhất hiệu quả, nhất định phải trang bị tại cơ giáp phía trên. Sở dĩ, chư vị xin chờ một chút, tại hư nghĩ toàn bộ tin tức trong phòng họp, Trương Viễn đối với chư vị tướng quân nói như vậy. Đại khái phải bao lâu? Vương Liên Thành tướng quân hỏi. Không lâu, ta đã làm xong đại bộ phận chuẩn bị. Toàn bộ phân phối trang bị quá trình không cao hơn 15 phút đồng hồ tức có thể hoàn thành. Các vị, tướng quân lẫn nhau nhìn nhau vài lần, cũng là nhẹ gật đầu. Cuối cùng Lý Đức Lâm tướng quân mở miệng. Vậy thì bắt đầu a, Trương Viễn liền vẫy vẫy tay. Đối với công tác thất chủ điều khiển trí não nói. Dung nham cơ giáp, từ tương đương thật thấp điện cơ âm thanh bên trong. Trương Viễn trước người sàn nhà chậm rãi vỡ ra. Một đài mặt ngoài phun ra lấy màu đỏ sậm sơn trang cơ giáp từ vết nứt bên trong chậm rãi dâng lên. Chư vị tướng quân mời xem. Đài cơ giáp này là ta chuyên môn chế tạo. Hắn kết cấu bên trong cùng cái năng lượng này máy kiểm soát hoàn toàn kiêm dung. Vì nó mạnh mẽ chí cực uy lực. Ta đem hắn mệnh danh là Dung Nham. Các tướng quân ánh mắt đều định tại mới trên cơ giáp. Cùng Trương Viễn chế tạo cái khác cơ giáp so sánh. Trước mắt đài cơ giáp này ngoại hình có được chính mình phong cách đặc biệt. Nếu như nói ngân sắc thiên sứ khí chất là thần thánh. Như vậy gần nhất mới chế tạo thích khách cơ thì là quỷ bí. Mà trước mắt đài cơ giáp này thì là khiêm tốn xa hoa. Bỗng nhiên xem xét tựa hồ rất phổ thông. Nhưng như cẩn thận tỉ mỉ, lại khiến người ta cảm giác được một cách rõ ràng một loại khó mà hình dung ung dung khí độ. Nói như thế, đài cơ giáp này nhìn xem giống như là một cái vi phục tư phóng đế vương. Các tướng quân châu đầu kề tai thảo luận, nhìn xem rất không tệ. So ngân sắc thiên sứ muốn có khí thế nhiều. Không sai, không sai, liền nhanh như vậy lại làm ra một đài máy mới giáp. Thực sự là hậu sinh khả úy nha. Phân phối, trang bị bên trên năng lượng máy kiểm soát về sau. Uy lực của nó có thể cùng ích chiến sĩ cơ giáp kề vai sao? Rốt cục có người hỏi vấn đề mấu chốt. Trương Viễn mỉm cười, lần nữa mở miệng nói. Chuẩn bị trang bị dung nham chi hạch. Chủ điều khiển não, phụ trợ ta, minh bạch, tư tương đương tại dung nham cơ chung quanh trong vách tường lập tức sinh. Ra mười mấy con cùng chân nhện đồng dạng người máy. Bọn chúng vây quanh cơ giáp cực nhanh động lên. Ước chừng 3 phút sau, cơ giáp phòng ngự xác ngoài liền bị hủy đi sạch sẽ. Công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Chủ điều khiển não thanh âm vang lên. Bắt đầu phân phối trang bị. Một cái cánh tay máy liền đưa tới. Nhẹ nhàng nắm lên Trương Viễn trước người lão từ động cơ. Chậm rãi hướng dung nham cơ giáp phía sau lưng xương cổ vị trí một chỗ cái hố nhỏ rời qua đi. Cùng một thời gian, dung nham cơ giáp phần gáy vị trí đã nứt ra một cái lỗ hổng. Lớn nhỏ đang cùng lão từ động cơ kích thước ăn khớp. 5 giây sau, lão từ động cơ rời đến vị. Cánh tay máy dừng lại một chút, bắt đầu điều chỉnh rất nhỏ vị trí. Ước chừng 3 giây sau. Chủ điều khiển não truyền ra tiếng nhắc nhở. Cơ giáp đã sẵn sàng. Dung nham chi hạch đã sẵn sàng. Phải chăng tiến hành cuối cùng phân phối trang bị? Đúng. Xoạt xoạt tương đương. Một tiếng nhẹ nhàng kim loại tiếng va chạm. Cánh tay máy nhẹ nhàng đem lão từ động cơ đẩy vào dung nham cơ phần gáy. Theo sát lấy. Từng cây cánh tay máy lần nữa vây quanh cơ giáp bắt đầu nhanh chóng thao tác. Đây là tại điều chỉnh thân máy bay các hạng tham số. Làm cho thích ứng dung hợp dung nham chi hạch quá trình. Trương Viễn giải thích, quá trình này kéo dài ước chừng 3 phút đồng hồ. 3 phút sau, tất cả cánh tay máy đột nhiên rời đi dung nham cơ giáp mặt ngoài. Tiếp theo một cái chớp mắt, dung nham cơ hơi chấn động một chút. Đầu máy quét tản mát ra hơi ánh sáng. Nhìn xem giống như là một người sắp thức tỉnh đồng dạng. Dung nham chi hạch đã vào chỗ, đang tại bắt đầu tự kiểm. Cơ giáp phát ra tiếng nhắc nhở. Theo thanh âm này, chung quanh cánh tay máy đồng thời bắt đầu đem ngoại tầng hộ giáp phân phối trang bị hồi cơ giáp. Mặt ngoài, tại từng trận soạt soạt băng đương kim loại vang vọng bên trong. Dung nham cơ giáp chậm rãi hiện ra nó chân chính bộ dáng. Đầu tiên, cơ giáp mặt ngoài màu đỏ sậm sơn trang trở nên tỏa ra ánh sáng lung linh. Bỗng nhiên xem xét, giống như là chính đang lưu động nóng hổi dung nham đồng dạng. Theo sát lấy, cơ giáp nhiệt độ chung quanh càng ngày càng cao. Không khí xuất hiện mắt trần có thể thấy hỏa hồng sắc sóng lửa. Chỉnh đài cơ giáp nhìn xem tựa như là đang thiêu đốt đồng dạng. Đến lúc cuối cùng một khối xác ngoài miếng bảo hộ phân phối trang bị đáo vị trong nháy mắt. Dung nham cơ giáp chợt bộc phát ra một lần tinh thần ba động. Đây là lão tử động cơ bắt đầu vận chuyển bình thường biểu hiện. Cái này một làn sóng tinh thần ba động cũng không tính mạnh. Trương Viễn không có nửa phần khó chịu. Nhưng hắn đều là người bình thường. Lăng Tiêu bản năng hét lên một tiếng. Sau đó liên tiếp lui về phía sau. Những tướng quân kia tâm thần muốn mạnh mẽ hơn Lăng Tiêu không ít. Nhưng bọn hắn cũng đều trong nháy mắt không thấy thanh âm. Tất cả mọi người con mắt tất cả đều chăm chú nhìn phía trước đài cơ giáp này. Một hồi lâu, Lý Đức Lâm tướng quân thì thào nói ra. Đúng, chính là cái này cảm giác. Cường đại đến khiến người ta run sợ. Vương Liên Thành tướng quân đưa tay lau, chùi đi trên trán. Thấm ra mồ hôi lạnh. Đài cơ giáp này chẳng lẽ là sống sao? Làm sao sẽ đáng sợ như vậy? Những tướng quân khác môn cũng không tốt qua. Nhiều năm sự tình cao. Đã vô ý thức bưng kín ngực. Bọn họ trái tim có chút không chịu nổi. Trương Viễn giải thích nói. Lực lượng thần bí là một loại hoàn toàn mới cơ sở tác dụng lực. Nó rộng khắp tồn tại tại sinh mạng thể trong não. Cũng chính vì vậy, một khi có người lợi dụng loại lực lượng này chế tạo thành vũ khí, nó chẳng những có thể trưởng khống cường đại vô cùng năng lượng, cũng có thể đối với mục tiêu tạo thành đáng sợ tinh thần trùng kích. Toàn lực vận chuyển lúc, hoàn toàn có thể đem người chấn động thành ngớ ngẩn chư vị tướng quân. Ta nghĩ chiến trường bên trên khẳng định có dạng này người bị thương a. Những lời này nói mỗi người cũng là mắt lộ hồi hộp. Qua một hồi lâu, Vương Liên Thành tướng quân gật đầu. Người nói không sai, chỉ cần ích chiến sĩ vừa xuất hiện, thì có dạng này thương binh. Những người này hoặc là thành tên điên, muốn thành người thực vật. Chúng ta trước kia tưởng rằng tâm lý bị thương, không nghĩ tới nguyên nhân chân chính lại là dạng này. Lý Đức Lâm tướng quân nói ra, Trương Viễn, đài cơ giáp này có thể dùng sao? Đã có thể dùng, Trương Viễn gật đầu, ngươi thử xem uy lực của nó a. Trương Viễn nhẹ gật đầu. Phòng họp quá nhỏ, không thích hợp đài cơ giáp này phát huy. Ta hiện tại đang điều khiển cơ giáp đến Bạch Lộc Thành vùng ngoại thành. Chư vị tướng quân có thể thông qua thiên võng hệ thống quan sát thí nghiệm hiện trường. Chúng, tướng cũng là gật đầu. Trương Viễn liền đi lên trước, tiến nhập cơ giáp khoang điều khiển. Mấy giây sau, đài này dung nham cơ liền hoàn toàn sống đi qua. Lúc này dung nham cơ giáp mặt ngoài lượn lờ một tầng đáng sợ trong suốt sóng lửa. Đi lại thời điểm, chỉnh đài cơ giáp nhìn xem giống như là một đoàn lưu động nhiệt độ cao nham tương. Nếu như nói ngay từ đầu là khiêm tốn xa hoa, như vậy hiện tại, nó chính là một cái kinh khủng hỏa diễm chi thần. Đang lúc mọi người sợ hãi thán phục bên trong, studio sân thượng đã nứt ra một cái lỗ hổng. Chư vị tướng quân, ta đây liền xuất phát. Đang khi nói chuyện, dung nham cơ giáp trọng tâm có chút rời xuống. Kéo dài một cái chớp mắt về sau, cơ giáp mặt ngoài trong suốt sóng lửa bỗng nhiên bùng lên. Cơ hồ tràn ngập toàn bộ studio. Tại kinh khủng này sóng lửa bên trong, dung nham cơ hóa làm một cái cực kỳ cái bóng mơ hồ. Dùng tốc độ khó mà tin nổi phóng lên tận trời. Dung nham tốc độ thật sự là quá nhanh. Gia tốc càng là mãnh liệt đến mức không thể tưởng tượng nổi. Kịp thời giáp xông ra cao ốc bất quá 30 mét khoảng cách về sau. Cơ giáp phía trước liền xuất hiện một đường dị thường nổi bật màu trắng khí lãng. Đồng thời còn có cuồng dã sóng âm nổ vang. Lại sau đó, cơ giáp liền khởi động quang học ẩn thân hệ thống. Một lần liền biến mất ở trong không gian. Từng cái tướng quân đều bị cái này lực lượng đáng sợ gây kinh hãi. Toàn bộ đều nói không ra lời. Nhưng là, cái này trầm mặc chỉ kéo dài 1 phút đồng hồ. 1 phút sau, toàn bộ tin tức trong phòng hội nghị lần thứ 2 truyền đến Trương Viễn thanh âm. Chư vị tướng quân, ta hiện tại đã tại Bạch Lộc Thành vùng ngoại thành 100 km bên ngoài công viên cây cối tùm chỗ sâu. Ta mở ra sinh mệnh hệ thống thám thính. Xác định chung quanh 5 km bên trong đều không có du khách tồn tại. Sở dĩ, nơi này là tốt nhất điểm thí nghiệm. Ừng ực tương đương, có tướng quân nuốt nước miếng một cái. Nhanh thành như vậy hay sao? 1 phút đồng hồ 100 km. Tốc độ vượt qua gấp 5 lần vận tốc âm thanh. Ở trong không gian, tốc độ này không tính là gì. Nhưng nơi này chính là tại bên trong tầng khí quyển bộ. Hơn nữa còn là một chiếc có người điều khiển cơ giáp. Tốc độ như vậy liền có chút kinh khủng. Tích tích tương đương, tại một trận tiếng nhắc nhở bên trong. Trương Viễn hình ảnh lần nữa bị truyền đến giả lập phòng hội nghị. Hắn bây giờ đích xác là ở công viên cây cối tùm bên trong. Chung quanh toàn bộ là vượt qua 20 thước cao trời xanh đại thụ. Trương Viễn, để cho chúng ta nhìn xem dung nham uy lực a, Lý Đức Lâm tướng quân mở miệng. Nét mặt của hắn rất phức tạp, có rung động, có chờ mong, còn có vẻ mơ hồ kiêng kỵ. Tốt, Trương Viễn gật đầu đồng ý. Hắn sau đó lại nói, chư vị tướng quân, ta sắp bắt đầu thí nghiệm năng lượng máy kiểm soát uy lực. Trước lúc này, mời chư vị tướng quân tuyệt đối không nên tại toàn bộ tin tức trong hình ảnh chính diện mặt đối với cơ giáp kiếm phong, để tránh lọt vào vượt qua cực hạn tinh thần trùng kích. Hiểu rồi, từng cái các tướng quân không dám mạo hiểm, nhao nhao đem chính mình thị giác điều chỉnh đến dung nham cơ giáp phía sau. Các loại các tướng quân toàn bộ đều chuẩn bị xong. Trương Viễn bắt đầu rút kiếm. Dung nham cơ kiếm rất dài. Lên lưỡi kiếm cơ hồ cùng cơ giáp một dạng trương. Thân kiếm còn vô cùng rộng thùng thình. Toàn thân từ trầm trọng y hợp kim titan chế tạo. Trọng lượng vượt qua 2 tấn. Nhưng là lớn như vậy, nặng như vậy kiếm, dung nham cơ lại có thể tùy tiện bắt được. Quơ múa thời điểm, lộ ra phi thường nhẹ nhàng, cho người ta cảm giác. Hắn cầm không là một thanh trọng kiếm, mà là một mảnh khinh bạc đại diệp tử. Càng làm người khác chú ý là Trương Viễn biểu hiện ra khí thế. Rút kiếm trước đó, ẩn thân tại trong rừng rậm dung nham cơ tựa hồ cũng không thế nào bắt mắt. Nhưng rút kiếm sau khi, cơ giáp liền tản mát ra một loại khó mà miêu tả khí thế. Tại khí thế kia áp bách dưới, toàn bộ tin tức phòng hội nghị lặng ngắt như tờ. Liền một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe rõ. Có thật nhiều tướng quân trên trán không tự chủ được thấm ra mồ hôi mịn. Còn có mấy cái thân thể yếu, thân thể càng là lung la lung lay, tựa hồ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Những người này kinh ngạc nhất thuộc về Vương Liên Thành tướng quân. Hắn là quân đội một cái duy nhất cùng ích chiến sĩ chính diện đã từng quen biết sau còn sống sót. Quan chỉ huy, sở dĩ hắn cảm xúc sâu nhất. Lúc này Vương Liên Thành, trong mắt lóe lên thật sâu vẻ kiêng dè. Hắn quay đầu nhìn về phía Lý Đức Lâm. Chỉ thấy Lý Đức Lâm trong mắt có cùng hắn tương tự cảm xúc. Một bên khác, Trương Viễn tựa hồ đối với cái này không hề có cảm giác. Lại ra kiếm trước đó, trong lòng của hắn bắt đầu ngưng tụ sát ý. Sát ý không có khả năng lăng không mà tụ, hoặc là đối địch mà phát, hoặc là mượn nhờ cơ động kiếm kỹ dẫn phát. Trương Viễn hiện tại liền mượn kiếm pháp chiến thần đồ đến ngưng tụ. 3 giây sau, hắn bỗng nhiên hít hơi, xuất kiếm chiến thần đồ, giết sạch thiên hạ. Xuất kiếm trong nháy mắt, lão tử động cơ toàn lực vận chuyển. Y hợp kim titan trọng kiếm bên trên lấy mắt thường không cách nào phân biệt tốc độ dọc theo một đường vượt qua 2000 mét trường. Màu máu đỏ to lớn kiếm ảnh. A, toàn bộ tin tức trong phòng hội nghị vang lên một tràng thốt lên tiếng. Kiếm ảnh này thực sự quá kinh khủng. Cái này tinh thần trùng kích lực cũng thực sự quá mạnh. Không chỉ có các tướng quân lớn thụ hình ảnh. Công viên cây cối tùm bên trong phi điều tẩu thú cũng tất cả đều bị hoảng sợ tả xung hữu đột. Bầu trời xa xăm bên trong, Vô số phi điểu bay lên không? Liều mạng rời xa, theo sát lấy. Cái này huyết hồng kiếm ảnh dùng tốc độ khó mà tin nổi trong rừng rậm quét ngang mà qua. Bởi vì tốc độ thực sự quá nhanh. Sở dĩ tại người võng mạc bên trên xuất hiện hình ảnh chính là một mảnh hình quạt huyết ảnh. Ầm ầm tương đương, tiếng sấm rền vang giống như nổ vang bên trong. Hình quạt huyết ảnh chậm rãi mất đi. Dung nham cơ giáp phía trước 2000 mét xa. Đại khái 90 độ hình quạt bên trong khu vực tất cả thụ mộc đều biến mất hết không gặp. Mặt đất hóa thành một mảnh bốc khói xanh đất khô cằn. Tại rất nhiều chỗ trũng địa phương, còn dành dụm lấy sôi trào dung nham. Tình cảnh này, phảng phất giống như diệt thế. Trong phòng hội nghị các tướng quân toàn bộ đều ngây dại. Bọn họ không phải là không có gặp qua đại uy lực vũ khí. Trên thực tế, giữa các hành tinh quỹ đạo pháo uy lực so với cái này đài dung nham cơ yếu đại địa nhiều. Chân chính để bọn hắn cảm thấy rung động là khủng bố như thế năng lượng bộc phát, lại là khả năng khống chế. Phía trước hình quạt bên trong khu vực tất cả, tận thành cho, mà ở hình quạt khu vực bên ngoài, lại vẫn như cũ là cây xanh râm mát, cơ hồ không chịu đến ảnh hưởng gì. Khả năng khống chế khủng bố lực phá hoại, gần như biến thái tính cơ động. Đây quả thực là vô giải chiến sĩ. Ích chiến sĩ, một cái lão tướng quân con mắt chăm chú nhìn chằm chằm dung nham cơ giáp. Vô ý thức nói ra ba chữ này. Vương Liên Thành trong lòng chấn động mạnh một cái. Hắn lập tức đối với Trương Viễn nói. Trương Viễn, đài cơ giáp này, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Những tướng quân khác môn nghe xong, lập tức vểnh tai, chờ lấy Trương Viễn trả lời vấn đề. Mỗi cái tướng quân trong lòng đều lưu chuyển lên một loại khó mà miêu tả sợ hãi. Bởi vì bọn hắn phát hiện, bọn họ hiện tại không có bất kỳ biện pháp nào trói buộc Trương Viễn cùng hắn dung nham cơ giáp. Trương Viễn là ai? Hắn nghe xong vương tướng quân giọng nói chuyện, liền biết hắn lo lắng. Hắn cười nhạt nói, tự nhiên là cùng đi qua xử lý giống nhau. Ta đã đem đài cơ giáp này cùng năng lượng máy kiểm soát tất cả kỹ thuật tương quan biên soạn thành. Kỹ thuật sổ tay. Sau đó ta liền sẽ đem chi truyền cho quân bộ. Bất quá tuy nhiên làm sao? Lý Đức Lâm theo sát lấy hỏi. Sợ Trương Viễn đưa ra cái gì vượt qua kim sắc thiên vực giới hạn thấp nhất yêu cầu đến. Bất quá, cái này kỹ thuật các ngươi có thể làm tốt việc giữ bí mật. Người biết, cái đồ chơi này là chiến lược vũ khí. Một khi tiết lộ, ai cũng không thể cam đoan sẽ xuất hiện hậu quả gì. Đương nhiên, Lý Đức Lâm ứng nhanh chóng. Khủng bố như vậy cơ giáp, là trấn quốc trọng khí, đủ để hình ảnh toàn bộ kim sắc thiên vực mỗi số mạng của một người. Vật như vậy, lại thế nào coi trọng cũng là không đủ. Sau khi, vì để tránh cho kích thích những cao tầng này thần kinh, Trương Viễn đàng hoàng điều khiển dung nham cơ giáp trở lại studio. Sau đó lại đàng hoàng đem tất cả kỹ thuật tương quan truyền cho quân đội cao tầng. Về phần sau khi xử lý như thế nào, hắn lười nhác nhiều nóng. Hắn tin tưởng, tại có ngoại địch dưới uy hiếp, kim sắc thiên vực quân đội nhất định sẽ đem hết toàn lực cam đoan không ra chỗ sơ suất. Bọn họ sẽ còn đem hết toàn lực đem cơ giáp này chuyển hóa thành sức chiến đấu. Boss, người đài cơ giáp này thử thế nào? Lăng Tiêu không thấy được tình huống cụ thể. Nàng không có quyền hạn. Trương Viễn khoát tay áo. Không nên hỏi nhiều, miễn cho gây phiền toái cho mình. Lăng Tiêu giật mình, nàng lập tức đoán được đại khái. Lập tức liền không nói. Tốt rồi, người bây giờ đi đem Phiêu Tuyết cùng Louis kêu đến. Ta có lời muốn đối bọn hắn nói. Minh bạch, Lăng Tiêu quay người liền đi sân thượng hô người. Nhìn xem bóng lưng nàng rời đi. Trương Viễn trong lòng âm thầm thở dài. Sự tình đều xong xuôi. Có thể làm hắn cũng đều làm. Chờ hắn cùng hai cái này ngoài ý muốn nhận được đệ tử thông báo một chút. Hắn liền nên kết thúc cái thân phận này. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.